Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2983, cường thế chấn áp. Góc truyện audio.com, đệ nhất 2983 chương cường thế chấn áp A Tỵ Chi Môn Hàng Lâm, bắt đầu khởi động A Tỵ Ma Khí, Địa Ngục Chi Hỏa, đối với tâm túc yêu đế mị hoặc thế giới tạo thành cực lớn trùng kích, bên trong vươn ra từng con một trắng bạch bàn tay, đều muốn xuyên thấu mị hoặc thế giới, hướng lấy tâm túc yêu đế thân thể mềm mại chụp tới, thậm chí đều muốn đem nàng kéo vào A Tỵ Địa Ngục Chi trong. A Tâm Túc Yêu Đế chứng kiến những thứ này tại bên người nàng nắm, bắt loạn sờ loạn bàn tay, sắc mặt tái nhợt, hét lên một tiếng, huy động cửu đầu hồ đuôi không ngừng ngăn cản. Có A Tỵ Chi Môn Hàng Lâm, võ đạo bản tôn lập tức thay đổi thế cục, chiếm cứ thượng phong. Bên kia, ngưng tụ ra để Hàn Ngục Chi Môn, hướng lấy Giáp Túc Yêu Đế chấn đè xuống. Cho ta vỡ, Giáp Túc Yêu Đế giao long thân thể mở rộng, ngửa mặt lên trời thét dài, huyết mạch kích động, khởi động một phương thế giới, hướng lấy cái này tòa cự đại rét lạnh môn hộ hung hăng đụng tới. Oanh, cả hai va chạm, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Ngao, ngay sau đó, Giáp Túc Yêu Đế kêu thảm một tiếng, chẳng những không thể chấn động Hàn Ngục Chi Môn, ngược lại bị chấn áp xuống. Một cái ngàn trượng dài giao long tại Hàn Ngục Chi Môn xuống, không ngừng cuồn cuộn dãy rủa, trên người máu tươi đầm đìa, long lân nhao nhao chóc ra, tựa hồ chính thừa nhận cực lớn thống khổ. Tâm Túc Yêu Đế thần sắc đại biến, tình huống không đúng, kình phong rồi. Đại hoang giới bên ngoài tinh không trên chiến trường, không có hai người bọn họ, Thanh Viêm Đế Quân đã hoàn toàn bị cái kia huyết điệp ngăn chặn. Hôm nay, hai người bọn họ chẳng những không thể giết chết cái này hoang vũ, Giáp Túc Yêu Đế bị làm trọng thương, tình thế nguy cấp. Đó là cái gì thủ đoạn? Như thế nào Giáp Túc Yêu Đế gặp thống khổ như vậy? Hà, một màn này, đã liền võ đạo bản tôn đều cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Hàn Ngục Chi Môn cùng A Tỵ Chi Môn tuy rằng ai cũng có sở trường riêng, nhưng theo đạo pháp bên trên mà nói, uy lực gần. A Tỵ Chi Môn không thể đem Tâm Túc Yêu Đế trọng thương, như thế nào Hàn Ngục Chi Môn lại bộc phát ra đáng sợ như thế lực sát thương? Võ đạo bản tôn ánh mắt ngưng lại, chú ý tới Hàn Ngục Chi Môn thượng bao phủ xương lạnh, trong lòng khẽ động, lập tức nghĩ tới nguyên nhân. Hàn Ngục Chi Môn, là hắn mượn nhờ cửu tuyền địa ngục kinh Hàn Tuyền quyển tu luyện ra bí pháp. Phía trên xương lạnh, nhưng thật ra là để cho địa ngục Hàn Tuyền ngưng kết mà thành. Địa ngục cửu tuyền, ẩn chứa bất đồng kỳ dị uy năng. Mà địa ngục Hàn Tuyền chính là chí hàn chi thủy, đối với bất luận cái gì sinh linh đều có rất lớn tổn thương, thực tế đối với thủy vực trong yêu thú sinh linh, tổn thương rõ ràng nhất, lực sát thương lớn nhất. Giao Long tuy rằng cũng thuộc về Long tộc chi nhánh, nhưng chủ yếu vẫn là xuất nhập sông lớn, gây sóng gió. Vì vậy, Hàn Ngục Chi Môn mới có thể góc đối Túc Yêu Đế tạo thành rõ ràng như thế tổn thương. Giáp Túc Yêu Đế cô đọng đại viên mãn thế giới, đều ngăn cản không nổi Hàn Ngục Chi Môn thượng xương lạnh ăn mòn, tùy thời đều có thể tan vỡ. Mất đi một phương thế giới thủ hộ, Giáp Túc Yêu Đế càng thêm ngăn không được Hàn Ngục Chi Môn sát phạt. Huống chi, Hàn Ngục Chi phía sau cửa còn có một bao phủ thiên địa dung lô, tứ đại thánh hồn hoàn lượn quanh, cầm trong tay chấn ngục đỉnh võ đạo bản tôn. Góc truyện audio.com, vừa mới may mắn chạy ra tìm đường sống Hoang Hải Long Đế, Đại Bàng Yêu Đế hai người thấy như vậy một màn, đều sợ choáng váng. Hai người ở đâu nghĩ đến, cái này hoang vũ 800 năm trước vẫn chỉ là miễn cưỡng chém giết sạch một vị tuyệt thế yêu đế. Mà hôm nay, đối mặt Thất Túc Yêu Đế trong hai vị, đều có thể chiếm cứ thượng phong. Tinh không trên chiến trường, thiếu chủ tình thế không ổn, Giáp Túc cùng Tâm Túc bên kia gặp được phiền toái, trước rút lui đi. Chuyện gì xảy ra, không phải nói cái kia hoang vũ tối đa chỉ là một cái tuyệt thế yêu đế. Không rõ ràng lắm, Thanh Viêm Đế Quân sắc mặt âm trầm, một trận chiến này, lại vẫn không kịp lúc trước cùng Điệp Nguyệt giao thủ, mặc dù là lưỡng bại câu thương, nhưng hắn cùng Thất Túc Yêu Đế thủy chung nắm trong tay chủ động. Mà hôm nay, Điệp Nguyệt bị thương cũng không nặng, thế giới của bọn hắn đã tổn hại. Tiếp tục chống đỡ dưới đi, chỉ sợ có lo lắng tính mạng. Rút lui, Thanh Viêm Đế Quân khẽ quát một tiếng, phóng thích bí pháp, trong cơ thể bắn ra hơn 10 đầu ngàn trượng dài thanh long, chạy trên tinh không hai đợt hồng nguyệt quấn đi vòng qua. Nghịch huyết sắc ánh trăng, hơn 10 đầu thanh long tạm thời đem hồng nguyệt vật che chắn đứng lên. Chung quanh gào thét phong bạo, hơi có suy giảm, Thanh Viêm Đế Quân đám người rốt cuộc đạt được một tia thở dốc cơ hội, bước ra lui về phía sau. Cùng lúc đó, Giáp Túc Yêu Đế cùng Tâm Túc Yêu Đế cũng nghe đến Thanh Viêm Đế Quân thanh âm, chuẩn bị rút lui khỏi chiến trường. Giáp Túc Yêu Đế đem nguyên thần thúc dục đến mức tận cùng, khí huyết bắt đầu khởi động, thế giới lực lượng mãnh liệt bành trướng, đều muốn khởi động một tia không gian thoát thân. Muốn chạy trốn, võ đạo bản tôn ánh mắt đại thịnh, nâng chấn ngục đỉnh từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp dẫm ở Giáp Túc Yêu Đế dãy rụa đầu rồng lên. Thiên địa dung lô, Hàn Ngục Chi Môn đồng thời chấn áp xuống tới. Tạch tạch tạch, giáp tốc yêu đế tròn thế giới không chịu nổi gánh nặng, phía trên hiện ra một đạo vết rách nhanh chóng lan tràn. Mà giáp tốc yêu đế thân hình cũng bị võ đạo bản tôn dẫm ở dưới thân, ra sức giãy giụa, trong miệng gào thét gào rú, đều muốn thoát thân. Oanh, võ đạo bản tôn không nói hai lời, vung chấn ngục đỉnh, hướng lấy giáp tốc yêu đế đầu hung hăng rơi đập xuống dưới. Chẳng qua là phía dưới, liền nện đến da chóc thịt bong, nứt xương tiếng vang lên. Giáp tốc yêu đế rên rỉ một tiếng, giãy giụa độ mạnh yếu nhỏ đi rất nhiều. Võ đạo bản tôn hơi hơi nhíu mày. Không hổ là đỉnh cao đế quân, hắn dụng hết toàn lực lấy đại đế chi binh chấn ngục đỉnh đập xuống, cũng không thể phía dưới đem đập chết. Bên cạnh tâm túc yêu đế thấy như vậy một màn, trong lòng giận dữ quát một tiếng. Hoàng vũ, ngươi dám. Tâm túc yêu đế bộc phát ra toàn lực nguyên thần thúc dục đến cực hạn, mị hoặc thế giới bộc phát, bắn ra A Tị Chi Môn, hướng lấy võ đạo bản tôn phóng đi, đều muốn đem giác túc yêu đế cứu ra. Chẳng qua là một đạo A Tị Chi Môn, vẫn áp chế không nổi đỉnh cao yêu đế tròn thế giới. Tới vừa vặn, võ đạo bản tôn hơi hơi cười lạnh, vẫn là dẫm ở giáp tốc yêu đế, một tay mang theo chấn ngục đỉnh, một tay phóng thích bí pháp. Khổ ngục chi môn, ngưng, ầm ầm, có một tòa cự đại âm trầm môn hộ, hiện lên ở giữa không trung, từ trên trời giáng xuống, hướng lấy tâm tốc yêu đế chấn đè xuống. Góc truyện audio.com, lúc trước võ đạo bản tôn ly khai địa ngục giới lúc trước, đi qua hàn tuyền ngục cùng khổ tuyền ngục, đã từng gặp cửu tuyền địa ngục kinh trong hàn tuyền, khổ tuyền hai quyển sách kinh văn. Vì vậy, lần này bế quan chi ở bên trong, hắn tu luyện ra hai đạo bí pháp theo thứ tự là hàn ngục chi môn cùng khổ ngục chi môn. Địa ngục khổ tuyền, đối với quỷ tộc có cường đại lực sát thương. Khổ ngục chi môn đối với hồ tộc mặc dù không có thêm vào kèm theo tổn thương, tuy nhiên là cường đại kinh khủng thủ đoạn. Một tòa A Tị chi môn, chấn không được tâm túc yêu đế. Lại thêm một tòa khổ ngục chi môn, tình thế lại bất đồng. Hai tòa môn hộ hàng lâm xuống, tâm túc yêu đế hoảng sợ biến sắc, vẻ mặt tràn đầy kinh hoàng, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đừng nói đi cứu giác túc yêu đế, hôm nay nàng đều bản thân khó bảo toàn. Hành viêm đế quân đám người tuy rằng đạt được một tia thở dốc cơ hội, nhưng còn bị là điệp nguyệt tập trung, vô hạ phân thân, để cứu hai người bọn họ. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn, tâm túc yêu đế sắc mặt trắng bệch. Cái kia hoang vũ chân đạp tâm túc yêu đế, mặt không biểu tình, chẳng qua là vung chấn ngục đỉnh, không ngừng hướng lấy giáp túc yêu đế đầu đập xuống. Mỗi một cái, đều là máu tươi vẩy ra, cốt nhục bay tứ tung. Giáp túc yêu đế không nói tiếng nào, đã là hấp hối. Chờ giáp túc yêu đế thân vẫn, cái kia hoang vũ chắc chắn xoay người lại đối phó nàng. Tấu chương xong, cách chương.